Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1194, chương 1191 bắt đầu chi thần. Thanos liên lụy đến sự tình thật sự quá nhiều. Gia hỏa này đặc biệt có thể làm sự, cũng đặc biệt sẽ làm sự, mấu chốt nhất chính là thứ này không chết được. Dự phòng phạm tội một đống lớn thủ đoạn đều không dùng được, cùng với chờ hắn chết mà sống lại sau. Lại đến trả thù, không bằng cứu hắn một mạng, lưu một cái nhân tình. Nói không chừng khi nào liền dùng thượng, xét đến cùng. Bella vẫn là không bằng lúc ban đầu như vậy thiện lương. Như vậy có tinh thần trọng nghĩa. Hắc ám tính chất đặc biệt. Hỗn loạn đặc tính đối nàng là có ảnh hưởng. Rất nhiều thời điểm suy xét vấn đề liền tương đối lợi ích. Được rồi. Vài vị, các ngươi tự do. Hiện tại ngục giam đã bị chủng tộc bao quanh vây quanh. Các ngươi là chính mình tìm lộ chạy trốn. Vẫn là làm ta đưa các ngươi đoạn đường. Star-Lord vẫn luôn ở dùng dư quang đánh giá bị Bella kéo xuống tới cửa lao. Này đó cửa lao đều có chứa thật lớn hấp thụ lực. Một khi khép kín, không có khống chế hệ thống mệnh lệnh căn bản là sẽ không mở ra. Hiện tại là tình huống như thế nào? Nhẹ nhàng một túm liền khai. Hắn có điểm không nghĩ ra trong đó logic quan hệ. Tổng cảm thấy không khoa học. Thanos đánh giá nơi xa lâm vào trọng lực chàng trùng tộc đại quân. Này đó tạp binh một cái hai cái hắn đánh lên tới một chút vấn đề đều không có. 10 cái 100 cái cũng có thể đánh. Nhưng nếu là mấy ngàn mấy vạn cái vây quanh đi lên. Hắn liền khiêng không được, pháp hệ còn có thể truyền tống chạy trốn. Hắn loại này thuần chiến sĩ. Chạy cũng chưa địa phương chạy, Bella biết hắn sẽ chết mà sống lại. Nhưng Thanos chính mình không biết a, nên mãng thời điểm hắn sẽ mãng. Nên cầu thời điểm hắn cũng sẽ cầu, một cái người cầm đại đao phiến. Đơn thương độc mã đánh mấy trăm triệu chỉ sâu. Đó là ngốc tử. Hắn biết Bella có một ít kỳ lạ năng lực. Cụ thể ở cái gì trình tự? Liền không rõ ràng lắm, Thanos chưa từng có nhiều tự hỏi. Liền lấy định chủ ý. Đưa ta đi địa cầu, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi địa cầu? Ngươi, ta không nghe lầm đi. Bella không nói chuyện, Star-Lord nhưng thật ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cái này người địa cầu còn đang suy nghĩ đi chỗ nào tị nạn thích hợp đâu. Bên cạnh trước vũ trụ đế vương nhưng thật ra muốn đi địa cầu. Này thật sự là quá ra ngoài dự kiến, Thanos cố ý bổ sung một câu. Ta muốn đi tìm Stark, ta có một ít tồn tại trong lòng thật lâu vấn đề muốn hỏi hắn, hành. Ta đã biết, các ngươi đâu? Bella gật đầu. Thanos như thế nào cùng Stark xé bức kia đều là bọn họ chi gian tư nhân ân oán. Cùng chính mình không quan hệ. Nàng quay đầu nhìn về phía Star-Lord, Rocket Raccoon cướp nói. Chúng ta cũng đi địa cầu. Ân, chúng ta đều là một đám. Thanos có thể đánh cái 7-800 chỉ sâu. Rocket Raccoon cho dù bị cải tạo quá, trong tay không có súng ống nói. Hắn cũng không có gì sức chiến đấu. Hiện tại việc cấp bách là rời đi ngục giam. Cứ việc không biết cái này địa cầu ở địa phương nào. Hắn vẫn là căng ra đầu muốn đi theo cùng đi. Cuối cùng căng túm En Groot. Tỏ vẻ chính mình hai người cùng Star-Lord là bạn tốt. Bọn họ là người bằng hữu. Bella hỏi, Star-Lord là thực giảng nghĩa khí một cái người. Hắn cùng Rocket Raccoon nhốt ở cùng nhau vài ngày. Không tính xa lạ, chỉ là thoáng do dự. Liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. A, đối, chúng ta đều là một đám. Ân, chúng ta cùng đi địa cầu. Hành đi, các ngươi vào đi thôi. Bella mở ra một đạo đi thông Avenger cao ốc truyền tống thông đạo. Đầu tiên là Thanos, lúc sau là Star-Lord, Rocket Raccoon cùng En Groot. Cuối cùng còn lại là vẻ mặt mộng bức, nghe không hiểu tiếng Anh. Cho rằng chỉ là đơn giản thoát đi ngục giam. Căn bản không biết muốn đi đâu nhi Destroyer Drax đem bọn họ toàn bộ tiễn đi. Bella hủy bỏ trọng lực chàng. Bay đến chỗ cao. Đánh giá đã hoàn toàn bị chủng tộc bao phủ căn ngục giam. Sâu thật sự là quá nhiều. Lúc này chủng tộc đại quân còn ở thông qua một cái đường kính vượt qua mấy vạn dặm không gian thông. Đạo, cuồn cuộn không dứt mà hướng trước mặt vũ trụ tăng binh, này đó sâu cụ bị vũ trụ sinh tồn năng lực. Còn có thể tại vũ trụ trung phi hành, chúng nó số lượng cấp bậc kế tiếp bò lên. Trăm vạn, ngàn vạn, trăm triệu, triệu, che trời lấp đất sâu tràn ngập ở Bella tầm nhìn giữa. Hoàn toàn nhìn không tới giới hạn. Nàng có được Bosoku tính toán năng lực. Đại khái nhìn lướt qua. Phải ra kết luận. Nếu mặc kệ nói. Hai ngày sau, chủng tộc số lượng liền sẽ đột phá một kinh. Năm ngày sau, chỉnh thể số lượng còn sẽ phiên gấp hai. Bella nhìn về phía đã biến thành phế tích can ngục giam. Sâu nhóm đang ở gặm thực hết thảy có thể bị chúng nó cắn nuốt vật chất. Hai vị. Ta cho rằng các ngươi cũng là trước mặt vũ trụ một viên. Các ngươi sẽ không nhìn ta ở chỗ này một mình chiến đấu hăng hái đi. Các ngươi có phải hay không hẳn là ra tới giúp ta một chút. Can ngục giam phế tích trung bắn ra. Lưỡng đạo sáng lóa quang hoa. Rõ ràng lúc này vũ trụ bởi vì ngục giam chiếu sáng hệ thống hỏng mất mà một mảnh đen nhánh. Nhưng ở lưỡng đạo quang trước sau khi xuất hiện, vũ trụ lại nháy mắt trở nên sáng ngời lên, lưỡng đạo thân ảnh đều là thân cao 2.000 mét người khổng lồ. Bọn họ cùng Celestial những cái đó thiên thần trang điểm có điểm giống. Toàn thân trên dưới đều là chặt chẽ, mỹ quan mà kiên cố kim loại khôi giáp. Thuần tịnh năng lượng ở trong cơ thể dựa theo nào đó quy luật chảy xuôi. Hai cái người khổng lồ. Một cái xuyên đen nhánh sắc khôi giáp. Cao lớn cường tráng. Đây là một vị nam tính vũ trụ thần linh. Một cái khác xuyên kim sắc khôi giáp. Hình thể thướt tha. Vị này tắc rõ ràng là một vị nữ tính vũ trụ thần linh. Bọn họ là vũ trụ nguyên trụ dân. Là trước mặt vũ trụ nhất cổ xưa sinh mệnh thể, bọn họ cùng cái kia bị phong ấn tại Galactus trong cơ. Thể Abrasa giống nhau, ở vũ trụ thần linh cái này phạm vi lớn nội. Bọn họ phổ biến bị gọi bắt đầu chi thần, bọn họ ở vũ trụ năm đại sáng thế thần lúc sau ra đời. Đơn thuần nói tuổi nói, muốn sớm hơn Bella, Entropy, phụ Entropy này đó đại tân sinh vũ trụ thần linh, hi. Ta là Mai một chi nữ. Mộ Quang, hai vị như thế nào xưng hô? Bella hỏi, cao lớn nam tính bắt đầu chi thần trong thanh âm có chứa nào đó kim loại khuynh hướng. Cảm xúc, hắn nói. Tenebrous, nữ tính hóa bắt đầu chi thần thanh âm so nhẹ. Nghe tới phi thường dễ nghe. Isis, Bella nói thẳng không cố kỵ hỏi. Nếu ta không đoán sai nói. Các ngươi là bị Galactus phong ấn đi. Hai vị bắt đầu chi thần thực khẳng định mà trả lời. Đúng vậy, Bella phát hiện hai vị này bắt đầu chi thần không quá am hiểu nói chuyện phiếm. Nàng cũng liền từ bỏ tiếp tục hàn huyên ý niệm, hai vị. Ta nói ngắn gọn, chúng ta cần thiết tiêu diệt này đó chủng tộc. Lúc sau đem cửa thông đạo phong tỏa lên, những việc này Bella chính mình cũng có thể làm. Nhưng là tiêu hao vũ trụ năng lượng thật sự là có điểm nhiều. Sắp tới đem đạt tới đa nguyên vũ trụ cấp đêm trước. Nàng cần thiết kéo lên hai vị này mãn trạng thái bắt đầu chi thần cùng nàng cùng nhau thượng Isis. Đánh giá che trời lấp đất chủng tộc cùng cái kia phụ không gian thông đạo. Nữ sĩ, từ ta cùng Tenebrous phong tỏa thông đạo. Người tới tiêu diệt này đó sâu. Như thế nào? Hai vị này bắt đầu chi thần cũng không ngốc. Bọn họ không có đảm nhiệm nhiều việc. Mà là hai người chọn lựa một cái nhiệm vụ, Bella là không sao cả. Không gọi thượng bọn họ. Nàng tiêu hao vũ trụ năng lượng chính là 10. Hiện tại kêu lên, tiêu hao năng lượng chính là 5. Tỉnh một chút là một chút, hành. Như vậy ta trước tới. Ngoặc kép, hết chương.